Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, vật dẫn. Nói cách khác, Dragon tên hỗn đản kia chạy, đen đen mu si cái kia một đầu, truyền đến Gorosei trầm muộn thanh âm. Đúng, rất xin lỗi, Gorosei các hạ, Louis thanh âm hạ thấp. Tên kia là hệ lô gia gió gió trái cây năng lực giả. Hắn muốn đi ta ngăn không được hắn. Bất quá Borsalino đã đuổi theo. Không biết sẽ có hay không có kết quả. Vì cái gì không sử dụng năng lực cầm xuống Dragon. Xuất kỳ bất ý lời nói hẳn là rất có cơ hội a. Bên kia Gorosei nghi ngờ nói. Bởi vì không có cơ hội. Tên kia chia binh hai đường. Chính hắn lưu lại ngăn chặn ta cùng Borsalino trung tướng, thủ hạ hai cái cán bộ đi trong khoang thuyền nắm sen gian mác. Louis mỉm cười, mấu chốt nhất là Borsalino trung tướng thái độ tương đương không phối hợp, một mực không nguyện ý toàn lực ứng phó. Ta chỉ có thể nhanh chóng thoát khỏi Dragon sau đó đi ngăn cản vua Okama hành động. Bất quá đằng sau ta cần phải cho Dragon tạo thành thương thế không nhẹ mới đúng. Hy vọng Borsalino trung tướng có thể nắm lấy cơ hội đi. Tên hỗn đản kia sao? Hoàn toàn chính xác, một mực cà lơ phất phơ. Hải quân ba cái ngôi sao tương lai bên trong là thuộc hắn nhất làm cho người không yên lòng. Bên kia Gorosei đồng ý nói. Bất quá lần này chỉ có hy vọng hắn cho chúng ta mang đến một điểm tin tức tốt. Vua Okama cùng Inazuma, hai cái này quân cách mạng cán bộ làm sao xử lý? Louis dò hỏi, Dragon mặc dù là chạy mất, nhưng là vua Okama cùng Inazuma có thể chạy không được. Dragon không còn cách nào khác, hai người này đã bị Louis nắm ở trong tay. Hắn chỉ có thể dưng dưng tại chính mình đồng bạn khuyên cáo âm thanh bên trong ảm đạm chạy trốn. Người trước khảo vấn đi. Hai người này rất có giá trị. Quân cách mạng ẩn tàng quá tốt rồi. Cho dù là hải quân tăng thêm CP cũng vô pháp tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái này khiến chính phủ rất bị động. Người minh bạch, chính phủ chân chính địch nhân không phải tứ hoàng, mà là cái này quân cách mạng. Hiện tại là cái cơ hội tốt, tra hỏi ra quân cách mạng tình báo cơ hội đã bày ở trước mặt. Người không cậy ra miệng của bọn hắn lời nói, liền đưa đến Impel Down đi, nơi đó có là đỉnh cấp khảo vấn chuyên gia. Bên kia Gorosei trả lời như vậy, minh bạch, Louis trong lòng vui mừng. Cái này coi như quá tốt rồi, đem bọn hắn đưa vào Impel Down sao? Cái này rất đủ ý tứ Gorosei đám các hạ. Gorosei thông tin dừng ở đây. Thúc giục Louis để hắn nhanh đi khảo vấn cái kia hai cái tù binh nhìn xem có phải hay không có thể từ hai người này. Bên trong miệng được cái gì tin tức? Louis cũng đang có ý này. Louis ra tay rất nặng. Vua Okama cùng Inazuma thụ thương cũng rất nặng. Nhưng là gặp lại hai người này thời điểm. Louis cam đoan hắn cũng không nghĩ tới thương thế của bọn hắn sẽ có nặng như vậy. Sen gian mác tới qua, Louis nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất hai tên gia hỏa. Thật đúng là thê thảm, toàn thân liền không có một khối thịt ngon. Nhất là vua Okama, màu tím bạo tạc đầu đều bị cạo sạch sẽ, trên da tràn đầy vết máu. Vâng, một bên trông coi hải quân lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Thiên Long nhân tàn bạo, càng là tiếp xúc mới càng là minh bạch a. Ngươi đi ra ngoài trước đi, kế tiếp là khảo vấn thời gian. Louis phất phất tay, hải quân các binh sĩ đương nhiên không có ý phản bác. Louis ở này chiếc trên thuyền quyền uy chỉ ở Thiên Long nhân phía dưới. Mà cân nhắc đến gian mác phần lớn thời gian đều là đồ đần trạng thái. Cho nên Louis chính là chi hạm đội này tối cao chỉ huy. Hải quân binh sĩ lui ra đằng sau. Louis bắt đầu lại tiết mục cũ. Trước cho vua Okama cùng Inazuma gieo xuống mầm thịt. Chỉ có bị ký sinh địch nhân mới là tốt địch nhân. Sau đó là Seimei Kikan. Vua Okama cùng Inazuma sức chiến đấu cũng còn không sai. Vua Okama thấp vũ hải đẳng cấp vẫn là rất ổn. Inazuma cũng không tại hải quân bản bộ trung tướng phía dưới. Hoạt hóa thân thể của bọn hắn sau đó có thể viễn trình thao túng là nhất định. Nhưng là đây không phải một lần là xong sự tình. Cho dù là lấy hiện tại Louis hoạt hóa tốc độ cũng phải muốn tốt mấy ngày thời gian mới được. Nói như vậy đến một bước này chương trình liền đi đến. Nhưng là vua Okama không đồng dạng. Hắn sắp mang trên lưng một cái đặc thù sứ mệnh. Cho nên Louis muốn đối hắn đặc thù một điểm. Ngón trỏ tay phải móng tay đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Bao trùm lên bá khí đằng sau đơn giản tựa như là sắc bén dao găm. Ngồi xổm trên mặt đất hướng phía vua Okama tay trái nhẹ nhàng vạch một cái. Trong hôn mê vua Okama khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên không thấy mình ngón trỏ trái bị sống sờ sờ cắt xuống. Nhìn kỹ một chút bị cắt đi ngón tay. Sau đó tay chỉ tại phía trên kia một điểm. Vô hình trùng kích phun trào. Trực tiếp đem căn này còn tại đổ máu ngón tay chấn trở thành mảnh vụn. Sau đó chính là Louis đưa tay trái ra. Không có dấu hiệu nào. Càng không cần bất kỳ trợ lực. Ngón trỏ trái trực tiếp đứt gãy. Rơi vào mở ra trên tay phải. Gần như đồng thời. Tại ngón trỏ đứt gãy đồng thời. Chỉnh tề vết nứt thượng nhục mầm đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là một cái hô hấp công phu một cây mới ngón trỏ đã mọc tốt. Hơi hoạt động một chút. Không có vấn đề. Bất tử chi thân vẫn là rất có lực. Sau đó phải làm sự tình chính là. Nhẹ nhàng đem ngón tay gãy bỏ vào vua Okama tay trái vết cắt bên trên. Thoáng có chút ác tâm một màn xuất hiện. Ngón tay gãy tựa như là sống lấy lươn, không ngừng vặn vẹo lên, trực tiếp liền tại vua Okama trong tay trái. Bởi vì hình thể khác biệt, Louis ngón tay lắp tại vua Okama trên tay xem ra có chút không hài hòa. Bất quá không quan hệ, ngón tay đang nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt vô luận lớn nhỏ nhan sắc màu sắc đều cùng trước đó cây kia ngón tay giống nhau như... Đúp, chỉ là đơn thuần kết nối vào còn chưa đủ. Louis nhắm mắt lại, Kenbunsoku thấu thể mà ra. Thế giới vi mô lập tức bại lộ tại Louis trước mặt. Vua Okama trên tay bị chặt đứt mạch máu kinh lạc Louis nhìn nhất thanh nhị sờ. Sau đó phải làm sự tình chính là muốn đem Louis ngón tay triệt để kết hợp đến vua Okama trên tay. Thao túng trên ngón tay mạch máu kinh lạc tế bào từng chút đi cùng vua Okama miệng vết. Thương kết hợp, Louis cam đoan, chờ vua Okama khôi phục ý thức đằng sau căn bản không ý thức được mình đã đổi một ngón tay. Dùng tuyệt đối cùng trước kia cái kia một cây giống nhau như đúc. Ngay cả khác biệt cá thể ở giữa bài dị phản ứng đều bị xây mây Kikan ngăn chặn. Hoàn mỹ thay thế. Khác biệt duy nhất chính là căn này ngón tay mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa Louis ý chí. Hô giải quyết, Louis xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đi làm một cái bác sĩ. Loại y thuật này đơn giản thần hồ kỳ kỹ có được hay không? Dù cho không làm CP, không làm tứ hoàng, không làm tài phú chi thần, không làm cách mạng đạo sư. Cũng không đói chết a. Như vậy chính mình sự tình làm xong. Có thể làm một chút Gorose các hạ lời nhắn nhủ sự tình. Huy, tỉnh, không chút khách khí một cước đá vào vua Okama trên thân. Louis thanh âm rất lạnh. Vua Okama, Ivankov, ngạch, chật vật mở to mắt. Ivankov tầm mắt từ sưng vù trong ánh mắt nhỏ hẹp trong khe hở bắn ra đến Louis trên mặt. Hip hop hát Sanisaba, hắn đang cười. Rất tốt, bị gian mác tra tấn quá còn như thế có tinh thần sao? Louis cười cười, như vậy tiếp xuống chính là mọi người rất được hoan nghênh khảo vấn thời gian. Cứ tới đi, vua, Okama miệng rộng tuét ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.